Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Hắc thủ phía sau màn. Trần Lạc đi theo Ô Nha đi tới một trạch viện lụi bại. Lại cũng không là lần trước tòa kia. Ô Nha nhìn từ trên xuống dưới Trần Lạc, còn có chút khó có thể tin nói: "Blair, Wilker huynh đệ." Wilker huynh đệ chính là Blair. Trần Lạc giải thích nói: "Không phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là ta thân phận không tiện lắm." "Lý giải, lý giải." Ô Nha nói: "Tham gia chợ đen ma pháp sư sẽ rất ít dùng thân phận chân thật. Tên của ta cũng không phải gọi là Ô Nha." Hắn nhìn xem Trần Lạc, hỏi: "Blair huynh đệ, ngươi đến cùng đắc tội người nào?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Nếu như ta biết, liền sẽ không hỏi ngươi." Ô Nha có chút bất đắc dĩ nói: "Cố chủ cũng không nói đến thân phận. Kỳ thật ta cũng không biết, đến cùng là ai muốn giết ngươi. Nhưng trừ ta ra, vương đô còn có rất nhiều sát thủ đều nhận được nhiệm vụ này. Có thủ bút lớn như vậy, có thể thuê nhiều như vậy sát thủ người giết ngươi, nhất định là vương đô đại nhân vật." Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, hỏi: "Ngươi nói cho ta biết những này, muốn làm sao cùng cố chủ bàn giao?" "Không có việc gì, dù sao ta còn không có thu đến tiền của bọn hắn. Thuê quan hệ không thành lập." Ô Nha lắc đầu, quả quyết nói ra: "Huống chi, ta làm sao lại hại ngươi đây? Ngươi thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất. Xem ở kim, xem ở hữu nghị phân thượng, ta nhất định giúp ngươi. Mặc dù không biết hai người bọn họ quan hệ lúc nào tốt như vậy." Trần Lạc hay là nhìn xem Ô Nha, nói ra: "Tạ ơn Ô Nha huynh đệ." Ô Nha vỗ vỗ bộ ngực, nói ra: "Blair huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ tra rõ ràng. Đến cùng là muốn hại ngươi, chờ tin tức của ta." Hai người nói chuyện với nhau một lát, liền lại rất nhanh tách ra. Ô Nha nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất trong bóng đêm, nắm tay nói: "Đến cùng là ai muốn tổn thương ta có tiền như vậy bằng hữu?" Tại trên chợ đen, Blair tính mệnh giá trị 10.000 kim tệ. Nhưng đối với Ô Nha chính mình tới nói, Blair không chỉ có là hắn duy nhất công nhận bằng hữu, vẫn là hắn lớn nhất khách hàng. Tại vương đô, có lẽ có người so với hắn càng có tiền hơn, nhưng không có người so với hắn càng bỏ được dùng tiền. Nếu như sớm một chút gặp được hắn, hắn có lẽ căn bản sẽ không đi đến sát thủ con đường này. Sự xuất hiện của hắn thay đổi cực lớn Ô Nha tình cảnh, thậm chí cải biến nhân sinh của hắn. Mặc kệ bất luận kẻ nào lấy được 10.000 kim tệ này, Ô Nha mất đi đều muốn viễn siêu 10.000 kim tệ. Hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn đi ra tàn phá trạch viện, một khắc đồng hồ đằng sau, đến vương đô một chỗ quán trọ. Ô Nha đi vào quán trọ, lên lầu 2, tại gian phòng nào đó trên cửa gõ 3 cái. Một lát sau, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Ô Nha đi vào, lạnh lùng nói ra: "Các ngươi cho ta tình báo sai lầm. Hắn là ma pháp sư cao cấp, căn bản không phải sơ cấp." Trong phòng, mang theo mặt nạ nam nhân nói ra: "Thật có lỗi, lần này là tình báo của chúng ta có sai. Để tỏ lòng áy náy, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi 5.000 kim tệ. Đồng thời, hắn tiền thưởng cũng sẽ tăng gấp đôi nữa. Ta lại tin tưởng các ngươi một lần." Ô Nha nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai?" "Là một cái sát thủ. Đây không phải ngươi hẳn là hỏi." Mang theo mặt nạ nam nhân nhàn nhạt nói ra: "Ngươi chỉ cần giết chết vị này Loren học giả, tiền thưởng 1 kim tệ cũng sẽ không thiếu." "Loren học giả?" Ô Nha nhìn xem hắn, hỏi: "Các ngươi là đến từ Gaia hay là quốc gia khác?" Mang theo mặt nạ nam nhân không còn trả lời, chỉ là thúc giục hắn rời đi. Ô Nha lần nữa nhìn hắn một cái, quay người đi ra khỏi phòng. nửa cái giờ Thần Ân đằng sau, mang theo mặt nạ nam nhân mới lần nữa rời đi. Hắn cũng không có chú ý tới, tại phía sau hắn cách đó không xa, một đạo cùng hắc ám hòa là một thể bóng người, chính vô thanh vô tức đi theo phía sau của hắn, mang theo mặt nạ nam nhân một đường cảnh giác. Tại Vương Đô lượn quanh một cái giờ, Thần Ân mới từ một chỗ trang viên đi cửa sau đi vào. Trong trang viên, quan Trị An nghe xong hắn, đứng người lên, nói ra, ngươi về trước đi chờ tin tức, ta phải lập tức đi vương cung gặp bệ hạ. Chấm ngoặc kép, ma pháp sư cao cấp. Trong vương cung, Orlando Venner nhìn xem quan Trị An, hỏi, 17 tuổi ma pháp sư cao cấp, ngươi xác định? Quan Trị An đã bản thân hoài nghi rất lâu. Gia tộc Stern danh xưng là thần minh hậu duệ, có huyết mạch của thần. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại 17 tuổi đạt tới độ cao như vậy. Nhưng hắn là thủy hệ đại ma pháp sư, không có khả năng nhận lầm băng truy thuật tổn thương. Huống chi còn có nguyên tố quỹ tích có thể phỏng đoán. Blair hoàn toàn chính xác dùng băng truy thuật bị thương tên sát thủ kia. Cái này chỉ sợ cũng là vị kia ma pháp sư cao cấp trước tiên chạy trốn nguyên nhân chỗ. Quan Trị An gật đầu nói, có thể xác định, Blair tử tước, đích thật là một tên ma pháp sư cao cấp. Orlando đứng lên, nói ra, hắn thế mà không có đi hiệp hội ma pháp chứng nhận. Quan Trị An nói, có rất nhiều ma pháp sư tấn cấp đằng sau, cũng sẽ không đi hiệp hội ma pháp. Những người này thường thường đều rất cẩn thận. Hắn ngữ khí dừng một chút, lần nữa nhìn về phía Orlando, hỏi, bệ hạ, 17 tuổi ma pháp sư cao cấp, về sau khẳng định có thể trở thành đại ma đạo sư. Trên đại lục đại ma đạo sư, 17 tuổi thời điểm, cũng không bằng hắn, lại cho hắn thời gian 20 năm, là hắn có thể trở thành Loren thủ hộ thần. Chúng ta thật muốn, đại ma đạo sư. Orlando lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cho rằng có đại ma đạo sư liền nhất định là chuyện tốt sao? Những đại ma đạo sư kia, những đại học giả kia, khắp nơi không đem vương thất để vào mắt. Đại học giả liền có thể bức bách quốc vương trục xuất vương tử. Đại ma đạo sư liền có thể hiệu lệnh Loren tất cả ma pháp sư. Đến cùng là bọn hắn là quốc vương, hay ta là quốc vương? Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Orlando cơ hồ là gầm thét đi ra. Quan Trị An đứng ở phía dưới, cúi đầu, không nói một lời. Hắn biết, nhị vương tử sự tình đã để quốc vương bệ hạ đối với học giả bất mãn đọng lại đến cực hạn. Nhưng tựa như là hắn tại quốc vương trước mặt, chỉ có thể khúm núm một dạng. Loren vương thất, tại đại học giả trước mặt, cũng muốn buông xuống vương thất tôn nghiêm. Orlando trên mặt sắc mặt giận dữ, hồi lâu mới bình ổn lại, thản nhiên nói, nghĩ không ra hắn lại là ma pháp sư cao cấp, nếu dạng này, cũng không cần an bài những sát thủ kia. Trong thời gian ngắn, hắn còn không có khả năng trở thành đại học giả, cũng không có khả năng trở thành đại ma đạo sư. Chúng ta có nhiều thời gian. Quan Trị An thế mới biết, hắn lời nói vừa rồi càng thêm kiên định quốc vương bệ hạ sát tâm. Học giả và ma pháp sư tồn tại cực lớn hạn chế vương thất quyền lực. Bệ hạ đối với cái này bất mãn đã lâu. Lần này hiệp hội toán học hội trưởng Andy bức bách hắn trục xuất nhị vương tử, khiến cho nhị vương tử bỏ mình một chuyện, sợ rằng sẽ trong lòng của hắn trải qua thời gian dài oán khí triệt để nhóm lửa. Quan Trị An đang chuẩn bị lui ra, Orlando lại nhìn về hướng phía bên phải một cây cột đá, hỏi, ngươi đi nơi nào? Kristen thân ảnh từ cột đá phía sau hiển hiện ra, sắc mặt nàng có chút tái nhợt nhìn xem Orlando, nói ra, phụ thân, ngươi không có khả năng dạng này. Hắn là Loren anh hùng. Loren không cần anh hùng, chỉ cần phục tùng. Orlando lạnh lùng nói một câu, nhìn hai bên quan thị vệ một chút, nói ra, mang công chúa xuống dưới, đừng cho nàng rời đi vương cung. Vương hậu bị bệnh, cần nàng làm bạn. Quan Trị An đi đến Kristen bên người, bất đắc dĩ nói, Kristen điện hạ, đi thôi, chấm ngoặc kép. Ô Nha làm việc tốc độ rất nhanh. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Lạc liền tới đến hắn cùng Ô Nha ước định cẩn thận địa phương tàn phá trong sân. Ô Nha nhìn xem Trần Lạc, sắc mặt nghiêm túc nói, Ble huynh đệ, người biết là ai muốn giết ngươi sao? Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, Orlando Venner. Ô Nha sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi đã biết rồi, đoán. Ô Nha biểu lộ, đã cho hắn đáp án. Trần Lạc nói, nếu như không phải ta, nhị vương tử sẽ không bị lưu vong. Cái chết của hắn, cũng coi như cùng ta có quan hệ. Ta muốn, quốc vương bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ta. Ô Nha nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, Ble huynh đệ, ngươi hay là chạy đi. Tại Loren vương đô, Orlando muốn giết chết một người. Có vô số loại phương pháp. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta hiện tại cũng sẽ không đi. Bây giờ rời đi Loren, cùng chó nhà có tang khác nhau ở chỗ nào? Coi như hắn muốn đi, cũng là tự mình muốn đi. Huống chi, vương đô đối với hắn ngược lại an toàn. Tại vương đô, Orlando chỉ có thể ở sau lưng làm một chút trò xiếc. Rời đi vương đô, hắn ngược lại không cần bó tay bó chân. Ô Nha nhịn không được nói, người như ngươi, đi nơi nào đều sẽ nhận hoan nghênh. Orlando đối ngươi như vậy, ngươi cần gì phải lưu tại Loren? Trần Lạc cười cười, nói ra, yên tâm đi, hắn muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Có lẽ, còn có một cái biện pháp. Ô Nha nhìn xem Trần Lạc, ngượng ngùng nói, nếu không, ngươi cho ta 100.000 kim tệ. Ta giúp ngươi đem Orlando xử lý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.